giờ mới thấy nha, nó gần cao bằng tôi rồi, đứng đến cổ tôi rồi này. Thôi nhiều chuyện quá đi ông tướng ạ, xuống ăn cơm đi, chị đói lắm rồi. Tôi với Nhật Hào kéo nhau xuống bếp, giờ cũng được ăn rồi. Hé lu mấy bợn ta viết cũng nhanh mà nhỉ, quá nhanh luôn ấy chứ. Ta gần nhập học rồi mấy nàng ạ. Sắp tới, nếu có viết chương mới chậm một chút thì mấy nàng cũng đừng có buồn ta, đừng có cho ta ăn bơ nha. Tính viết thêm một chuyện ngắn nữa nhưng thời gian không cho phép. 8 là ta phải đi xem lớp rồi, ra chương không nhanh được. Cũng có thể ta sẽ drop chuyện này đấy mấy nàng ạ, đến hè năm sau ta mới có thời gian viết tiếp được, năm nay ta cố gắng đạt học sinh giỏi. Thôi ngừng tâm sự nhá, mấy bận cũng nhớ bình chọn bên dưới cho ta nhá, để ta có động lực viết tiếp. TSW mấy bận lắm luôn ổi đấy, cách chương.